Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 26, con mồi. Hết thảy hỗn loạn, cuối cùng đều sẽ bình tĩnh lại, tựa như là vài ngày trước trận kia lan ra toàn thành nháo kịch. Mấy ngày qua đi, liền trở nên như thường, mà hết thảy bình tĩnh phía dưới, cũng từ đầu đến cuối sẽ ẩn giấu đi hỗn loạn. Tựa như là bây giờ Gotham, liền trên mặt, nó vẫn như cũ đèn rượu đỏ lục, sức liều tất cả khí lực đến hiện ra tự mình xa hoa. Tựa như là dĩ vãng đồng dạng, nhưng là, tựa hồ lại có một ít không giống địa phương. Cái này theo mỗi ngày trên báo chí, liền có thể phản ứng đi ra, chiếm cứ đầu đề, không còn là như là thị trường tìm kiếm hỏi thăm. Nào đó kiến trúc làm xong, loại hình. Không có một chút dinh dưỡng tiêu đề, mà là dần dần, bị một chút chuyện thú vị kiện thay thế. Trong hẻm nhỏ cướp bóc án, rạng sáng phát hiện thi thể, nửa đêm vùng ngoại thành bạo tạc. Những chuyện này liên tiếp, tựa hồ thành tòa này tràn ngập phong cách Gothic thành thị một loại tô điểm. Tốt, a, đây đều là có thể lý giải. Còn có một số không quá dễ hiểu, giống như là tải trên đường cái, phát hiện một bộ hoàn toàn bị đông thành khối băng người. Lại hoặc là bị mấy cây theo trong đất bùn chui ra ngoài dây leo cuốn lấy hít thở không thông đáng thương ra. Hỏa, trên đường cái giao thông đèn, không hiểu thấu biến thành màu lục dấu chấm hỏi, lâu vũ ở giữa. Có người nhìn thấy như mèo bò thân ảnh đủ loại kỳ kỳ quái quái hiện tượng xuất hiện tại Gotham. Giống như là có đồ vật gì theo bao quanh lộng lẫy áo ngoài dưới. Chảy ra, tản ra một tia càng thêm nồng đậm quỷ dị hương vị. Mà nhanh chóng, Gotham nhật báo bên trên, tựa hồ lại xuất hiện một cái mới tiêu đề. Một người chết, bị chết cười, mặc dù cái này nghe có chút hoang đường. Nhưng là, dưới báo chí phương người chết ảnh chụp, lại làm cho người không thể không tin tưởng, người kia hoàn toàn chính xác xác thực đang cười, khuôn mặt của hắn cơ bắp co rút, nắm kéo hai bên khóe miệng lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ hướng lên nâng lên, giữ tợn hai mắt vằn vện tia máu, cứ như vậy vĩnh viễn không nhắm mắt đồng dạng trực câu câu chăm chú nhìn đến tấm hình này mỗi người. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát ngay tại quan sát báo chí Harley Quinn, trong tay nàng nắm thật chặt báo chí, một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve qua trong tấm ảnh tấm kia bị dáng tươi cười vặn vẹo mặt chết. Một mực không từng có qua cái gì chân thật cảm xúc trong mắt. Vậy mà bởi vì chương này kinh khủng ảnh chụp, toát ra một tia động dung, rốt cục, tìm tới ngươi. Gotham thành phố thành Bắc, tựa như là tất cả lão nội thành đồng dạng, nơi này lưu lại loại kia nửa cái thế kỷ trước phong quang vô hạn kiến trúc. Lần được hoan nghênh khu buôn bán, rộng rãi con đường, tốt a, những đánh giá này, tất cả đều là xuất từ qua tuổi 50 cư dân miệng. Hiện tại nơi này, chỉ còn lại mảng lớn cũ kỹ kiến trúc, nghĩ san bằng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là cứ như vậy đứng thẳng, cũng không có tác dụng gì, tựa như là những cái kia không nguyện ý rời đi tuổi cư dân đồng dạng. Nắm lấy tự mình lúc tuổi còn trẻ phong quang không được buông tay, nhưng là người khác trừ cho ngươi lễ phép cùng tôn trọng. Kỳ thật đã hoàn toàn không được lấy ngươi làm chuyện, mà liền tại khu vực này bên trong, có một tòa năm đó toàn bộ Gotham lớn nhất sân chơi. Nghe rõ ràng, ta nói chính là năm đó, hiện tại nó đã là một cái quanh năm suốt tháng, cũng sẽ không có mấy người đến vào xem, bãi rác. Khắp nơi trên đất cỏ dại, vết dỉ loang lổ chơi trò chơi công trình, lâu năm thiếu tu sửa xe cáp treo, đu quay ngựa hao tổn điện quá nhiều, lần trước mở nó ra nguồn điện, đã là 3 tháng trước sự tình. Những vật này liền kéo dài hơi tàn đồng dạng chất đống trên mặt đất. Nói đến, nơi này tựa hồ còn không bằng một cái bãi rác. Tối thiểu bãi rác không cần thu tiền thuê, Vậy mà hôm nay, tòa này công viên trò chơi lại ngoài ý muốn đèn đuốc sáng trưng. Viên trưởng mở ra nơi này tất cả còn có thể động công trình cùng ánh đèn. Bất thình lình đến xem một chút, thậm chí sẽ để cho người coi là tòa này sân chơi lại trở về dĩ vãng phong quang. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ bất quá đều là hồi quang phản chiếu đồng dạng giả tưởng. Này tấm giả tưởng là cho một cái bộ óc mắc lỗi người nhìn. Người này là thằng điên, đồ đần, tóm lại hắn tuyệt đối không phải một người bình thường. Dù sao, một người bình thường làm sao lại bắt đầu sinh mua xuống dạng này một tòa bãi rác suy nghĩ. Đu quay dưới, tập trung ánh đèn sáng rõ mắt người thấy đau. Hai người song song đứng tại dưới ánh đèn. Hai người kia bên trong, một cái là tòa này công viên trò chơi viên trưởng, mà đổi thành một vị, chính là vị kia tên điên. Hắn mang theo một đỉnh màu tím mũ già, ăn mặc nhăn nhăn nhúm nhúm lễ phục màu tím, trong tay mang theo một cây nhìn như rất xa hoa, nhưng lại lộ ra bẩn thỉu thân sĩ quải trưởng, có một chút lưng còng, lại thêm nó ống quần phía dưới lộ ra hai con không đồng bộ bít tất. Để người này chỉ cần nhìn một chút hình dáng, liền có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt quái gì. Hơn nữa, đây là không xem mặt tình huống dưới. Viên trưởng không muốn đi nhìn người này mặt, bởi vì tại lúc mới bắt đầu, viên trưởng thăm dò tính, đem ánh mắt đảo qua đối phương mũ xuôi theo xuống bén nhọn cái cằm. Sau đó, cái kia rõ ràng bệnh hoạn trắng bệch màu da, liền để tâm hắn lý nổi lên một trận không hiểu thấu khủng hoảng cảm giác. Nói thật ra, nếu như người này không phải 5 năm qua một cái duy nhất muốn mua xuống cả tòa sân chơi đầu đất, như vậy viên trưởng tuyệt đối sẽ tại giây thứ nhất liền đem hắn đuổi ra ngoài. Cảm thấy thế nào? Viên trưởng đầy cõi lòng mong đợi nói. Hắc hắc hắc, người kia phát ra một loại bén nhọn tiếng cười, giống như là cổ họng của hắn đã bị thứ gì cho cháy hỏng đồng dạng. Ngươi vì cái gì luôn mang theo ta tại phiến khu vực này đi dạo đâu? Chẳng lẽ nói, địa phương khác so nơi này còn muốn tàn tả à? Sao, làm sao có thể? Viên trưởng lập tức phản bác, chỉ bất quá loại kia trột dạ đã lộ rõ trên mặt. A ha ha ha, người kia tựa hồ cười càng thêm vui vẻ. Ta thích loại người như ngươi, chính là rõ ràng tự mình hoang ngôn rất dễ dàng liền bị vạch trần, nhưng là còn một điểm tự mình hiểu lấy đều không có ngu ngốc. Viên trưởng rất mất tự nhiên nuốt ngụm nước bọt. Hắn đang suy nghĩ, nếu như gia hỏa này cuối cùng cũng không có mua xuống nơi này, vậy mình muốn hay không đánh cho hắn một trận? A nha a nha, người chắc chắn đang nghĩ, nếu như ta cuối cùng không mua lại nơi này, ngươi khẳng định đến đánh ta một trận. Không được, ta cũng không có ý nghĩ như vậy. À, vậy là tốt rồi. Người kia vẫn như cũ dùng quái dị giọng điệu nói xong. Kỳ thật, nơi này thực tế quá kém, ta không có khả năng mua xuống nơi này. Cái gì? Viên trưởng nhíu mày. Ngươi thật ra chạy đến nơi đây tới là vì bắt ta nói đùa à? À ha ha ha à, ngươi nhìn. Ta đều nói, ngươi không thích hợp nói dối, hiện tại lại thêm một đầu, đó chính là ngươi thật là quá dễ lừa. Hắn đột nhiên liền không hiểu thấu cười ha hà, tựa hồ cười đáp đau bụng, không thể không cúi người trình độ. Viên trưởng một mặt không hiểu thấu nhìn đối phương, hắn thậm chí cũng không biết đối phương vì cái gì đang cười. Ha ha a tốt a, nơi này không tệ. Người kia rốt cục vuốt thuận khí tức, nói, sau đó duỗi ra một cái tay, làm một cái nắm tay tư thế. Vì lẽ đó, chúng ta, thành giao đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.